Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, Konoha ảnh đế tranh cử hiện trường. Kim cương phong tỏa, mạch đại phong ấn dưới, thất vĩ dần dần khó mà động đậy. Bất quá không có vài giây đồng hồ, thất vĩ giãy giụa kịch liệt, dần dần, tránh thoát, phong tỏa. Trong miệng tụ tập một đạo vĩ thú ngọc, âm vang hướng kết giới đánh tới. Tốc độ quá nhanh, trừ Uzumaki Mito bên ngoài không ai kịp phản ứng. Nhưng cho dù nàng tới tốc độ rất nhanh, lại cũng không thể protect kết giới chu toàn. Một giây sau, một đạo hắc sắc bóng mờ từ đại mà bốc lên, cấp tốc cướp bóc Kyubi bên ngoài sở hữu vĩ thú chakra. Sau đó cấp tốc bỏ chạy rời đi, từ đầu tới đuôi không ai có thể bắt được hắn, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, thổ độn bản sự tương đương khủng bố căn bản bắt không được. Bất quá hắc Zetsu hiện tại cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu không thấp. Tất cả mọi người có sung túc tư liệu, chỉ là những này dấu vết để lại, rất nhanh liền tin tưởng động thủ là hắc Zetsu. Đáng giận hắc Zetsu. Uzumaki Mito rất phối hợp địa đại giống, trang ra bản thân bị vĩ thú, duy trì kết giới sở khiên chế, vô pháp bước ra bắt hắc Zetsu bộ dáng. Giờ phút này, nàng diễn ký báo táp, giống như ảnh hậu, hắc Zetsu, Akabini, khoan thai tới chậm, người đi truy hắc Zetsu, bên này ta đến. Uzumaki Mito rất lớn tiếng. Cơ bản toàn trường người đều có thể nghe được. Akabani theo lời truy kích. Bất quá đây chỉ là diễn trò thôi. Biến thành hắc Zetsu bộ dáng thực là hắn mộc độn phân thân. Ta ninja cùng theo một lúc truy kích. Truy một đoạn, bọn họ phát hiện hắc Zetsu bắt đầu ném vĩ thú năng lượng. Cuồng bảo vĩ thú năng lượng tùy ý tản mát. Một khi bị người hút nhiếp liền sẽ tạo thành rất lợi hại hậu quả nghiêm trọng. Những ninja kia không dám làm loạn, chỉ có thể ngừng chân dừng lại, nhìn Akabani dùng phong ấn thuật phong ấn về sau, mới dám đi theo truy. Nhưng Akabani theo hắc Zetsu, tốc độ rất nhanh. Không bao lâu bọn họ liền cảm giác không đến. Nửa giờ sau, Akabani trở lại kết giới vị trí. Lúc này, liên quân cao tầng đều đã đến. Thế nào? Danzo lo lắng vạn phần. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết, thất vĩ căn bản không tại hắc Zetsu cùng ban trong tay, mà là tại người trong nhà trong tay đầu. Cho nên không cần phải nói đều biết, chuyện này căn bản không phải hắc Zetsu làm, hoàn toàn là chính mình đệ tử một tay sách lược. Hắc Zetsu một đường dùng vĩ thú chakra trì hoãn. Ta không thể không phân thần phong ấn. Bởi vậy tốn hao một chút thời gian không thể đuổi kịp hắc Zetsu. Bất quá cướp về không ít vĩ thú chakra. Akabani móc ra những phong ấn quyển trục đó. Còn tốt đoạt lại không ít. Mà ta cửu vĩ chakra ban không có đạt được vô pháp hoàn thành thập vĩ chuyển hóa. Nếu không thật hậu quả khó mà lường được. Uzumaki Mito lập tức đem sự tình hướng nghiêm trọng nói. Ban cùng hắc Zetsu thái giảo hoạt. Bọn họ hiện tại gom góp 8 loại vĩ thú chakra. Cửu vĩ chakra ngàn vạn không thể lại bị đạt được. Nếu không chúng ta rất có thể phải đối mặt một cái càng đáng sợ Uchiha Madara. Không sai, ta đề nghị tăng lớn bên này phòng ngự nhân thủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thế là mọi người lại là điên cuồng lên án ban cùng hắc Zetsu. Đương nhiên, liên quân hắn thôn thủ lĩnh cũng không phải người ngu. Chuyện này tỉ mỉ nghĩ lại thực có chút chi tiết vấn đề. Chỉ là tất cả mọi người lựa chọn im miệng không nói không nói. Bao quát lang nhẫn thôn, bọn họ ngược lại là không có hoài nghi hắc Zetsu sự tình. Chẳng qua là cảm thấy Konoha hành vi có chút cổ quái. Cẩn thận phẩm vị lời nói có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tăng lớn thẻ đánh bạc vị đạo. Chính như đệ Tam Mogusa nói, ta vĩ thú chakra đều bị ban siêu tập đến bộ phận. Như vậy Kiêu Bi tầm quan trọng liền không thể nghi ngờ. Cửu vĩ Jinchuriki hoàn toàn là Konoha người. Nói cách khác hiện tại liên quân tình cảnh theo manga bên trong rất lợi hại tương tự. Mọi người nhất định phải trông coi Konoha Jinchuriki, tránh cho bị đối phương đạt được, mà ban thực lực tăng cường. Bọn họ càng không khả năng lách qua Konoha chính mình qua hành động. Một hòn đá ném hai chim, nhưng mà không ai đối với chuyện này truy đến cùng. Tuy nhiên sự tình có kỳ quặc, nhưng tốt xấu vĩ thú trở về, mà Konoha không có tranh đoạt ý tứ, vẫn như cũ đưa nó giao cho lang nhẫn thôn xử trí. Ta sự tình đều là có thể lựa chọn tính coi nhẹ. Lại truy đến cùng, ngược lại không đẹp, ai bảo trước mắt có thể đối kháng ban cùng Hakzetsu chỉ có Akabani theo Uzumaki Mito đâu. Nếu như các thôn lại mạnh hơn một chút, làm gì tạo thành liên quân, đem vị thú đưa đến xuyên chi quốc giống như bây giờ thụ người chế chủ. Cưỡng ép chính mình là một mình, vụ ẩn thôn cũng là tấm gương. Nói đến, vẫn là thực lực không đủ mạnh. Mà lang nhẫn thôn trước đó cố chấp cho rằng không ai có thể tìm tới bọn họ Jinchuriki. Nhưng trên thực tế Hakzetsu rất nhẹ nhàng địa tìm đến. Đây là không tranh sự thật. Không ai truy đến cùng thất vĩ sự tình. Konoha cũng không có chủ động thẳng thắn ý nguyện. Cho nên chuyện này cũng liền bỏ qua qua. Về phần Akabani bên này, hắn đang suy nghĩ xử lý như thế nào cái này mấy loại chakra. Xuyên chi quốc bên này tổng cộng có 7 con vĩ thú. Vừa mới này một đợt mỗi một cái đều dùng Rinnegan hấp thu năng lực hao không ít. Không quá thừa ta 2 cái vĩ thú chakra liền không tốt lắm làm. Một đuôi cùng lục vĩ đều tại ban trên tay. Có lẽ có thể đợi hắn đem chakra phong ấn đi vào. Sau đó chính mình đem ngoại đạo ma ảnh thông linh tới. Còn tốt, ẩn tàng Rinnegan. Akabani trong lòng âm thầm đắc ý. Ban đối ngoại đạo ma ảnh thấy đoán chừng so Hakzetsu mệnh đều trọng yếu. Chính mình đem hắn ngoại đạo ma ảnh thông linh tới không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hoàn thành kế hoạch liền thoải mái đến bảo. Ban ra đoán chừng muốn chọc giận đến toàn thân phát run. Nếu như mất bại cũng không có tổn thất gì, chí ít ban thông linh ngoại đạo ma ảnh khẳng định phải tiêu hao không ít chakra. So cường độ thân thể cùng chakra số lượng dự trữ, ban này có thể đấu được mình cái này thanh niên. Hiện tại chỉ kém Hashirama tế bào, chỉ muốn lấy được Hashirama tế bào, liền có thể quang minh chính đại, tiến hóa, ra Rinnegan. Một bên khác, manga như thường lệ đổi mới, hôm nay lại đổi mới một đợt, liền đến Obito trở thành thập vĩ Jinchuriki tiến vào lục đạo hình thức thời điểm. Trong thời gian này ngược lại cũng không ít tiểu nội dung cốt truyện. Bất quá càng nhiều vẫn là chiến đấu, xung đột, nhưng có cái nội dung cốt truyện đoạn, Akabani tương đương chờ mong, ban một mực đang truy. Hắn nhìn thấy chính mình khiêu chiến bị uế thổ chuyển sinh sau Senju Hashirama vô tình cự tuyệt. Lúc trong nháy mắt kia ngốc trệ biểu lộ, chờ quay đầu lại thật thông linh ra Senju Hashirama lúc tâm tình khẳng định rất lợi hại xốp giòn. Thoải mái, bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại. Hiện tại ban thực lực mặc dù không bằng manga bên trong bị luân hồi thiên sinh phục sinh sau trạng thái, nhưng so uế thổ chuyển sinh thời điểm mạnh là khẳng định. Senju Hashirama thông linh đi ra không thể giúp bao lớn bận bịu. Ngược lại là cái đưa tiên thuật chakra. Nếu để ban đạt được tiên thuật chakra, ngược lại là khiêng đá nện chính mình chân, cho mình làm sâu sắc độ khó khăn. Quả thực không có này sự tất yếu. Manga bên này có phân thân nhóm tại giải quyết, cũng không cần hắn nhiều nhúng tay. Akabani suy nghĩ vấn đề là lúc nào phát động tổng tiến công. Lấy trước mắt ngạnh thực lực, đối phó Rinnegan trạng thái ban đã không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp tục mang xuống cũng không có ý nghĩa. ngược lại sẽ tăng lớn lật thuyền khả năng. Như vậy, chờ Hashirama tế bào đúng chỗ, biểu lộ ra Rinnegan sau trực tiếp bắt đầu tiến công. Vừa vặn mấy ngày nay thời gian, có thể hào hào đổi mới thu hoạch một đợt tích phân. Tinh thần lực của hắn đi qua chậm rãi thêm điểm, đã đạt tới 350 điểm. Cái này tinh thần lực, khẳng định vượt qua ban rất nhiều. Aebani không có ý định tiếp tục gia tăng, kiếm đủ 300 năm số nguyên sau liền bắt đầu thêm thể phách thuộc tính. Đông đảo nhẫn giả liên quân cùng một chỗ cống hiến tích phân, mang đến ích lợi khá cao. Một ngày tối thiểu có cái 2-3 vạn, ngày mai, ngày kia, 2 ngày thời gian, đầy đủ đụng cái 4-5 vạn, tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng tốt xấu có thể đem thể phách đề bạt không ít. Đối mặt ban lúc coi như bị không ngừng chiến đấu khó mà thi triển tránh thức cường lực huyễn thuật, cũng có thể dùng thể thuật đến chí thắng, tuy nhiên khả năng này vô cùng thấp. Chiều hôm ấy, Aikbani theo Uzumaki Mito giải thích chính mình làm như vậy nguyên nhân. Quá trình rất lợi hại thuận lợi, Uzumaki Mito mình đã đoán được tiền căn hậu quả, căn bản không cần hắn làm nhiều lắm lời. Chỉ là đối Aikbani cách làm, nàng rất có phê bình kín đáo. Lang nhẫn thôn đời đời theo Konoha giao hảo, trong chuyện này không công chết một Jinchuriki, làm như vậy có chút không quá đường hầm. Aebani không có phản bác. Đương nhiên, Uzumaki Mito không phải loại kia không phân phải trái người. Nàng biết lang nhẫn thôn là một đám bảo thủ cố chấp gia hỏa. Ánh sáng nói là không thể có thể nghe theo. Chỉ có cách làm này mới có thể để cho bọn họ cùng những tiểu quốc đó ninja liên minh. Bên này giao phó xong, hắn qua Danzo bên kia, nói muốn cấy ghép Hashirama tế bào sự tình. Hashirama tế bào rất nguy hiểm, nhưng nó tác dụng cũng rất cường đại. Danzo một mực đang nghĩ có nên hay không nếm thử mới cấy ghép phương án. Kết quả chính mình còn chưa làm ra quyết định, nhà mình tiền đồ vô lượng đệ tử nói ra trước, lại để cho hắn nhớ tới năm đó chuyện thương tâm. Do dự nửa ngày, tại Aikabani không ngừng thuyết phục, phân tích, hắn miễn cưỡng đồng ý Aikabani quyết định biện pháp. Bất quá một khi có nửa điểm ngoài ý muốn, hắn đều sẽ cưỡng chế gián đoạn dung hợp. Chiều hôm ấy, hoàn thành đổi mới về sau, hắn liền bắt đầu nghỉ ngơi, góp nhặt tiên thuật chakra, một mực các loại sáng ngày thứ hai. Danzo phái người tới cáo chi, Hashirama tế bào đưa đến. Aebani không có ý định trì hoãn, càng không để lão sư đối Uzumaki Mito đề cập. Hắn có chút sợ này truyền kỳ nữ nhẫn cảm giác quá cao. Bất luận cái gì dấu vết để lại, đều có thể bị nàng quan sát được. Tuy nói Uzumaki Mito bản thân mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng việc quan hệ Rinnegan, hắn không muốn bốc lên loại này không cần thiết mạo hiểm. Có thể giấu giếm một số là một số. Cho nên, vừa sáng sớm, hắn đến lâm thời khai mở bí mật sân bãi. Vạn Mako M. Orochimaru đêm tối chạy đến, nghe nói Aikabani muốn dung hợp Hashirama tế bào. Hắn căn bản không dám trễ nãi, càng không muốn mượn tay người khác, tự mình từ Konoha bên kia tới, mà cùng hắn đồng thời tới còn có Maito Jai. Maito Jai trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, đã hoàn toàn thích ứng thất môn trạng thái. Hiện tại hắn, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Orochimaru rất lợi hại thông minh, hắn rất rõ ràng. Aikabani bản tính cẩn thận, không có tuyệt đối nắm chắc, căn bản sẽ không chủ động đưa ra loại yêu cầu này. Lần này dung hợp, nhất định có thể thành công. Đây chính là tuyệt hảo quan sát thời cơ. Tại sao có thể bỏ lỡ? Tế bào dung hợp rất đơn giản, bởi vì Hashirama tế bào sinh mệnh lực, ăn mòn tính quá mạnh. Bình thường mà nói Aikabani chỉ cần mở ra một cái lỗ hổng, sau đó đem Hashirama tế bào khối thịt bổ sung đến trên vết thương, nó liền sẽ tự động khép lại. khuếch tán, nhưng Akabani là tiên nhân thể. Hắn thể chất theo Senju Hashirama là cùng một cấp bậc, căn bản không sợ Hashirama tế bào. Ngược lại muốn lo lắng vô pháp xuất hiện khuếch tán, dị biến triệu chứng nên làm cái gì? Khẳng định như vậy lộ tẩy. Bởi vậy, hắn muốn chủ động áp chế thân thể của mình sức khôi phục. Tận lực giảm xuống tiên nhân thể tới gần vết thương bộ vị khôi phục. Đối kháng hiệu quả có sinh mệnh về vẫn còn. Làm đến điểm ấy không tính khó khăn. Một lát sau, Akabani mở ra vết thương, sau đó đem Hashirama tế bào nhét vào trên vết thương. Vết thương cấp tốc khép lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.